Đại lộ hoàng hôn, chương 20, góc truyện audio.com. Trương Quyết mặc chiếc áo ngắn tay mà Trần Bạc Kiều đã đưa cho y, ngồi trên ghế. Lặng lẽ cúi đầu hút cháo. Đôi tóc y hơi xoăn, được buộc khá lỏng, một vài sợi rủ xuống má. Trên người tỏa ra mùi thơm của sữa tắm và hai loại pheromone. Một trong số đó là của Trần Bạc Kiều. Trần Bạc Kiều đã ăn xong, ngồi một bên nhìn Trương Quyết. Anh quan sát Trương Quyết từ đầu đến chân, nhưng không tìm thấy nhiều dấu vết do tình ái để lại. Chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi sưng đỏ là những bằng chứng còn sót lại chưa kịp tiêu tan. Trương Quyết gọi giường rất khẽ, phần lớn thời gian y đều kìm nén không gọi. Đầu lưỡi vừa mềm chân lại dài, khi đạt cao trào sẽ nhìn anh bằng ánh mắt mê man. Hơn nữa, mặc dù Trương Quyết không nói nhưng Trần Bạc Kiều cũng nhận ra y không quá thích tư thế từ phía sau. Nếu là chính diện thì đều sẵn sàng phối hợp, có thể phát hiện ra ánh mắt của Trần Bạc Kiều. Trương Quyết cũng ngước lên nhìn anh, hai người nhìn nhau chừng một hai giây. Trần Bạc Kiều không mở miệng, Trương Quyết cũng không lên tiếng, y lại cúi đầu xuống, ăn một cách chậm rãi. Trương Quyết không hề muốn nhắc tới những chuyện đã phát sinh đêm qua. Dù là ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt hay cách nói chuyện, đều không muốn, y thậm chí còn sợ nhắc tới việc họ lên giường hơn cả Trần Bạc Kiều. Điều này ít nhiều khiến anh cảm thấy hơi hối hận vì khi ấy đã nói quá nhiều ở nhà trọ tình nhân. Thì thực với một người quá mức tự nhận thức, lòng tự trọng thấp, lại không bao giờ thể hiện ra ngoài như Trương Quyết, vốn dĩ đã không cần phải nhắc nhở. Ngay cả khi Trần Bạc Kiều không nói gì, Trương Quyết cũng sẽ tự rút lui nhanh hơn bất kỳ ai. Y thực sự là người có thể gửi quà cưới khi Trần Bạc Kiều kết hôn. Đến một nơi cách xa hôn lễ để nhìn lén, ôm thứ gì đó anh đã từng cho y mà thẫn thờ. Trộm siêu tầm những hình ảnh có anh trên tin tức, duy chỉ có sống chết quần lấy anh thì không. Thế nên, những gì anh từng nói ở nhà trọ tình nhân là quá tàn nhẫn với Trương Quyết. Không cần thiết và rất vô nghĩa. Trương Quyết chưa ăn xong chén cháo thì Ngải Gia Hy đã gọi lại. Y nhấc di động để lên tai. Ngải Gia Hy bên kia khá ồn ào. Ngay cả Trần Bạc Kiều cũng nghe thấy. Chỉ là cụ thể thế nào thì anh không rõ. Ngải Gia Hy liến thoáng một đoạn rất dài mới đến phiên Trương Quyết nói. Em không muốn đi thì đừng đi. Sau đó, Ngải Gia Hy lại bắt đầu ồn ào. Một lát sau, Trương Quyết mới nói, được, sau vài giây lại bảo, anh sẽ lột thật nhiều cho em. Trần Bạc Kiều vừa nghe đã hiểu, Ngải Gia Hy có vẻ còn xoắn suýt với con tôm kia. Trương Quyết dỗ Ngải Gia Hy như dỗ một đứa trẻ, em muốn ăn bao nhiêu thì lột bấy nhiêu. Giọng nói mơ hồ của Ngải Gia Hy vang ra từ ống nghe có vẻ rất tự hào. Trương Quyết khẽ nói, không, tay anh không đau, lát sau. Không còn âm thanh nào từ Ngải Gia Hy. Đợi một lúc, Trương Quyết lại nói với Ngải Gia Hy rằng, sắp rồi nhất định sẽ cùng em đón sinh nhật. Trần Bạc Kiều nghe thấy Trương Quyết nói rất nhiều điều mà Ngải Gia Hy muốn nghe. Ngải Gia Hy mới chịu cho Trương Quyết cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trương Quyết tắt điện thoại, hút một ngụm cháo rồi nói với Trần Bạc Kiều. Cháo nấu rất ngon, nấu thức ăn nhanh cũng rất dễ mà. Trần Bạc Kiều hơi buồn cười nói, Trương Quyết vừa khuấy cháo vừa nói với anh, cũng có thể nấu không ngon. Trần Bạc Kiều nhìn y, đột nhiên nghĩ tới người vừa gọi. Anh dừng một lúc, hỏi Trương Quyết, là Ngải Gia Hy à? Ánh mắt Trương Quyết thoáng toát lên ý cười. Gật đầu rồi nói với anh, mỗi lần nấu chưa sôi đều không chịu buông tha cho tôi. Thấy Trần Bạc Kiều hồi lâu không nói lời nào. Trương Quyết cho rằng chủ đề này đã kết thúc, cúi đầu xuống định hút cháo. Nhưng Trần Bạc Kiều gọi tên Trương Quyết, y lại nhanh chóng nhìn lên. Vì sao Ngải Gia Hy lại từ hôn? Anh hỏi Trương Quyết, cậu ấy không có vẻ như sẽ từ hôn với cậu. Cậu ấy không muốn từ hôn. Trương Quyết thành thật nói, cha mẹ cậu ấy khi biết tình trạng tuyến thể của tôi cũng nghĩ chúng tôi không phù hợp. Nhưng họ không thể khuyên nhủ cậu ấy. Cha mẹ tôi cũng cảm thấy có lỗi với gia đình của Ngải Gia Hy. Rồi sau cùng tôi cũng thuyết phục được cậu ấy. Vậy sao? Trần Bạc Kiều thuận theo Trương Quyết hỏi. Có khó thuyết phục lắm không?

có khi ngốc nghếch đến mức anh không đành lòng nói, lại có khi không biết học xấu từ đâu, vì muốn được anh hôn thêm lần nữa mà nói dối một cách rất lộ liễu. Trương Quyết tựa như một kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng. Đưa Trần Bạc Kiều anh đây, người đã bị giam cầm trong một thời gian dài trở về với xã hội hiện đại. Được rồi, đừng căng thẳng, Trần Bạc Kiều thoải mái nói với y, sau này sẽ không quản cậu nữa. Trương Quyết tán thành mà ừ một tiếng, tựa hồ đã hơi yên lòng, nhưng nghĩ một hồi lại gọi, Trần Bạc Kiều, cách y gọi Trần Bạc Kiều kỳ thực có phần động lòng người. Bởi vì y rất nghiêm túc nhìn anh, phát âm một cách chậm rãi, nói với Trần Bạc Kiều rằng, tôi hoàn toàn là tự nguyện, anh không cần phải, nói đến đây, Trương Quyết đột nhiên dừng lại, cúi đầu, dường như cảm thấy những điều mình nghĩ thật là ngớ ngẩn. Y mím môi cười gượng, rồi thì thầm như đang tự nhủ, anh cũng không thể, Trương Quyết luôn nói một nửa, cho nên Trần Bạc Kiều không biết liệu y muốn nói là anh không cần phải chịu trách nhiệm hay anh không cần phải áy náy. Nhưng chung quy cũng không có gì khác cả, đều mang ý nghĩa như nhau. Trần Bạc Kiều nhìn Trương Quyết, cảm thấy y rất nên tham dự một khóa học cấp tốc. Học cách làm thế nào để kiên trì đeo bám, một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoặc bằng mọi giá phải có con để bức hôn đối phương. Bất kể cuối cùng có thành công hay không thì cũng thật đáng tiếc nếu không thử. Nếu tôi có thể thì sao? Anh hỏi Trương Quyết, cậu sẽ thế nào đây? Trương Quyết nhìn anh, nghĩ một lúc lại nói với anh rằng, anh đừng nói như vậy. Ánh mắt của Trương Quyết rất bình thản, không có vẻ gì là không cam lòng, y dường như cũng không vì chút hy vọng Trần Bạc Kiều trao cho mà lay động. Càng không có ý muốn tranh thủ, mà chỉ nói, tôi không dám, cách Trương.